Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2470, Cường Thế Nữ Nhân 12. Người đăng, HGS Ozimozese. Ninh Thư nói rất có đạo lý. Lại làm cho Điền Du trong lòng buồn phiền một hơi. Cũng có người nghe trộm. Nghe đến mấy câu này, cả đám đều ghen tị nhìn Tần Chí Học. Đây là thật tốt mệnh. Mới có thể tìm được như vậy khéo hiểu lòng người lão bà a. Nếu như đồng dạng nữ nhân nghe đến mấy câu này, còn không đem nam nhân xé cùng tiểu tam xé thành một đoàn, đâu còn có nói như vậy đạo lý. Cứ như vậy tin tưởng nam nhân a. Đây là nhiều ngốc nữ nhân a. Sẽ không. Nếu như ta tương lai bạn trai liền lời đồn đại cùng chân thực đều thấy không rõ lắm, cũng không cần thiết cùng một chỗ. Điền Du trực tiếp nói. Ninh Thư cười cười. Ta đây an tâm. Xem ra ngươi là trong lòng có chủ ý. Người. Trận này tụ hội có vẻ như lấy hoàn mỹ đại kết cục phương thức kết thúc. Ngô. Đội trưởng cảm thấy rất hài lòng. Cọ sát một bữa cơm. Sau đó lại giải quyết một cái ẩn hình bom. Không thì về sau trong cục cái khác khoa người nói chuyện đến bọn họ khoa, chính là nào đó nào đó nào đó cùng nào đó ngoài giá thú tình. Người này, hắn gánh không nổi, đem người đều đưa tiễn. Tần Chí Học mới đối Ninh Thư nói. Vất vả, có cái gì vất vả? Hôm nay ngươi còn muốn đi tăng ca sao? Ninh Thư cười hỏi. Tần Chí Học nghĩ nghĩ. Điền Du lúc đi, trên mặt không phải phi thường cao. Hứng, không biết chính mình thê tử nói với nàng cái gì. Hắn cùng Điền Du liền không có cái gì không đứng đắn quan hệ. Cũng không có. Nhục thể vượt qua giới hạn. Vẫn là đi làm việc. Gần nhất tất cả mọi người tại tăng ca. Tần Chí Học nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Không nói gì. Nhìn Tần Chí Học đi. Rửa sạch tắm rửa một cái. Cho Nhạc Nhạc kiểm tra làm việc. Dỗ dành nàng ngủ. Ngày hôm sau. Đưa hài tử đi học. Ninh Thư liền bắt đầu tìm kiếm phòng cho thuê. Đã cái kia phòng ở tùy thời đều có người mua đến xem. Liền muốn tìm phòng cho thuê. Hơn nữa Ninh Thư tìm vẫn là hai bộ phòng cho thuê. Đem một nhà phòng cho thuê bố trí được phi thường ấm áp. Ly hôn sau liền có thể trực tiếp chuyển tới. Ninh Thư nhìn khắp nơi thích hợp phòng ở. Hai bộ phòng ở. Một bộ muốn tới gần Nhạc Nhạc trường học, thuận tiện trên dưới học. Đến nỗi một bộ khác, không có nhiều như vậy yêu cầu. Nàng cùng Tần Chí Học liền không có bao nhiêu ở cùng một chỗ thời gian. Trên đường đi Ninh Thư đều cảm giác có người đi theo chính mình. Loại cảm giác này phi thường cường liệt. Ninh Thư lúc bắt đầu cũng không hề để ý. Nhưng là Ninh Thư đi mấy nơi, còn như thế vẫn luôn đi theo. Khẳng định là theo chân nàng. Ninh Thư bất động vẻ mặt, trong lòng suy đoán đây là ai phái người tới hướng vắng vẻ địa phương đi. Sau đó xuống xe, Ninh Thư đi vào trong công viên nhỏ, người phía sau cũng đi theo. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, là một người nam nhân đi theo hắn. Người nam nhân này vừa nhìn cũng không phải là loại lương thiện, vì cái gì đi theo chính mình? Ninh Thư vừa quay đầu lại, người nam nhân này liền giả bộ như ngồi xổm xuống buộc dây giày dáng vẻ. Chính mình vừa đi, hắn lại đuổi tới. Ninh Thư dừng ở công viên lan can một bên. Phía dưới là nước sông. Nam nhân thấy được nàng ghé vào công viên trên lan can, nắm chặt nắm tay, lặng lẽ đi tới. Vẻ mặt có chút dãy dụa, trái phải nhìn quanh một chút. Phát hiện không ai, vươn tay liền phải đem Ninh Thư đẩy tới nước. Nam nhân khẩn trương đến toàn thân đổ mồ hôi. Vừa vươn tay muốn đẩy, tay liền bị kéo lại. Sau đó liền đụng vào một đôi thâm thúy trong ánh mắt. Tựa hồ đầu óc của mình một chút liền trở nên ngây thơ. Một thanh âm khắc vào đầu óc. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hắn không muốn trả lời, nhưng là đầu óc căn bản cũng không dừng chính mình sai sử, thành thật thật nói. Ngụy Đông, ngươi vì cái gì đi theo ta? Ai bảo ngươi làm Điền Du thương tâm? Đây cũng là Điền Du ai? Xem người này dáng vẻ, vừa nhìn cũng không phải là đứng đắn gì. Ninh Thư lại hỏi thăm một ít, nhận được một chút tin tức. Cái này chính là một kẻ lưu manh, trộm đạo cái gì đều làm. Đến nỗi làm sao cùng cô gái ngoan ngoãn dính líu quan hệ. Nếu không nói Điền Du là nữ chính đâu. Tại ngày nào đó gặp bị người thọc một đao Ngụy Đông, đưa đến bệnh viện. Từ đây Điền Du chính là Ngụy Đông trong lòng một chùm sáng. Mặc dù là lưu manh kia đôi Điền Du là thật tốt, thích Điền Du, lại có biết chính mình không xứng với sinh viên Điền Du, cứ như vậy thủ hộ tại bên cạnh hắn. Mặc dù là trộm đạo, tại trên xe bus ném ví tiền, nhưng là Điền Du cũng không nói cái gì, gọi Ngụy Đông một tiếng ca. Tốt với ta người, ta quản hắn là ai, người trong thiên hạ đều xem thường hắn, ta sẽ không xem thường. Không thì Điền Du cũng sẽ không biết rõ Tần Chí Học có gia đình ái muội. Ninh Thư giật giật khóe miệng, rõ ràng là lưu manh, hiện tại ngược lại quân tử đi lên. Chuyện này nguyên nhân gây ra chính là đêm qua Ninh Thư cùng Điền Du nói kia một trận lời nói, làm Điền Du về sau càng ngày càng đổ đắc hoàng, càng nghĩ càng giận, cuối cùng khóc cùng Ngụy Đông gọi điện thoại, nói trong cục một cái đồng sự thê tử nói xấu nàng. Ngụy Đông nghe Điền Du khóc đến khó chịu như vậy, cùng Điền Du hỏi thăm một ít, Điền Du không nói, làm Ngụy Đông không nên vọng động. Nàng chính là phàn nàn, ngàn vạn làm Ngụy Đông không cần làm ra sự tình tới. Ngụy Đông nghe xong trong lòng càng khó chịu hơn, cúp điện thoại, tìm trên đường bằng hữu nghe ngóng, mới có chuyện ngày hôm nay. Ninh Thư nhìn Ngụy Đông tay, nói không chừng người ủy thác chính là cái này Ngụy Đông giết. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười nói, ngươi thích Điền Du, vì cái gì không cho Điền Du trở thành bạn gái của ngươi đâu? Nàng như vậy xinh đẹp, các ngươi kết hôn, sinh một hài tử, chính là hạnh phúc một nhà. Ninh Thư thanh âm trầm thấp, mang theo mê hoặc, vẽ ra Ngụy Đông đáy lòng khát vọng. Hắn tự ti, không dám đối Điền Du nói ra cảm giác trong lòng, sợ nói ra sau liền ở tại Điền Du bên người cơ hội cũng không có. Ninh Thư nói lời, làm trên mặt của hắn trồi lên nụ cười hạnh phúc, tựa hồ đã ảo tưởng đến kia hạnh phúc thời gian. Cái này Ngụy Đông bất quá là Điền Du một cái vệ sĩ mà thôi, tặng không khăng một mực. Điền Du cũng là thích, vì cái gì có chuyện gì nàng đều nói cho ngươi, trong lòng không vui đều nói với ngươi, đem ngươi trở thành tình cảm thùng rác. Ngụy Đông nhẹ gật đầu, tựa hồ bị Ninh Thư thuyết phục. Đúng, nàng có chuyện gì không vui sự tình đều sẽ nói với ta, cao hứng thời điểm phản ứng ngươi làm gì. Ninh Thư nói, chủ động đi cùng Điền Du tỏ tình đi, Điền Du khẳng định sẽ rất cao hứng. Coi như không đáp ứng, đó cũng là ngượng ngùng, trong lòng là vui lòng. Ngụy Đông một kẻ lưu manh nam nhân, trên mặt lộ ra ngượng ngùng lại cao hứng vẻ mặt. Ninh Thư này nhân vật chính quang hoàn, liền người xấu đều có thể cảm hóa đâu. Nói lâu như vậy, Ninh Thư đầu đầy mồ hôi, tinh thần có điểm không kiên trì nổi. Quả nhiên vẫn là kỹ năng này không thể làm sao thuần thục, vẫn là muốn luyện nhiều tập luyện tập. Tin tưởng Điền Du nghe được Ngụy Đông tỏ tình nhất định sẽ kinh hỉ. Ninh Thư buông lỏng ra Ngụy Đông tay, quay người đi. Ngụy Đông một hồi lâu mới tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Hắn rõ ràng là theo chân một nữ nhân đến, muốn đem nữ nhân đẩy xuống, làm sao người không thấy. Thế nhưng là đê hạ cũng không có người dẫy dụa nha. Bất quá Ngụy Đông hiện tại có càng quan trọng hơn sự tình, đó chính là đi tỏ tình, cùng thích cô nương tỏ tình. Hết chương.